gần như không kiềm chế sức mạnh. Không biết tay bị thương có nặng không nữa. Không, đi gọi thân Trác Mặc qua xem. Dạ, Thượng Hỷ mới bước chân trước ra khỏi ngưỡng cửa thì lại bị Mộ Tương gọi giật. Thôi, không cần gọi, chỗ Sư Hòa đâu thiếu thuốc gì. Vết thương ngoài da không làm khó được y, nhớ tới thông báo sẽ rời hoàng cung của Sư Hòa. Trong lòng Mộ Tương lại đầy phiền muộn, hắn nện một quyền lên thư hương. Cũng may gỗ lim đủ rắn chắc, không bị sụp. Thượng Hỷ cả kinh, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ bớt giận, cách chương.